Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với Đình Duy cùng theo dõi diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuẩn. Một buổi tối, tổng biên tập Trần Hoàng Vũ của tạp chí Người Đẹp Việt đến nhà chơi với ông Tường. Ông Tường và bà Tường giữ Vũ ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, đang rất vui vẻ, bỗng ông Vũ nhìn Diệu Linh và nói: "Này, con bé Linh, mày học hành ở lớp thế nào?" Diệu Linh vui vẻ: "Cháu học tốt, học giỏi đó là đằng khác." Tổng biên tập Vũ nói: "Tờ đây ở trường có cuộc thi hoa khôi sinh viên, cháu có tham gia không?" Diệu Linh nói: "Cháu không tham gia đâu ạ." "Sao không tham gia? Con bé này, mày xinh đẹp giỏi giang như thế, phải biết tận dụng thế mạnh của mình chứ. Bây giờ cứ thi hoa khôi của trường đi, ít hôm nữa chú tổ chức thi hoa hậu toàn quốc, Người Đẹp Việt, mày phải tham gia." Rồi Trần Hoàng Vũ hào hứng: "Em cũng tham gia tài trợ cho cuộc thi ở trường. Em muốn cháu em phải đoạt giải hoa khôi." Ông Tường nhăn mặt: "Thôi chú ạ, cứ để yên cho nó học." Trần Hoàng Vũ cười: "Ông anh tôi cổ hủ lắm." Rồi ông quay sang Linh: "Cháu phải đăng ký thi đi nhá." Đoàn làm phim tiếp tục các cảnh quay. Ông Cường sức khỏe có vẻ vẫn còn yếu nên chỉ đến hiện trường để trao đổi những nét chính về các vai diễn với Diệu Linh và phó đạo diễn Hữu Tùng. Ông chủ yếu ngồi một chỗ để xem hai người chỉ huy. Chẳng biết từ lúc nào Diệu Linh đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn một cách rất tự nhiên và được mọi người chấp nhận. Chính Hiếu Tùng cũng phải ngạc nhiên về khả năng chỉ đạo diễn xuất cũng như cách cơ xử đối với diễn viên hết sức dịu dàng, tế nhị của Diệu Linh. Các diễn viên đều cảm thấy rất dễ chịu khi làm việc với cô. Một lần sau một cảnh quay, trong lúc Diệu Linh còn đang ngồi nghỉ, Hiếu Tùng nói chuyện với ông Cường. "Anh à, em thấy con bé này có năng khiếu làm nghề đạo diễn." Ông Cường nheo mắt nhìn Hiếu Tùng và nói: "Cậu thấy thế thật à?" Hiếu Tùng nói: "Em nói thật đấy, anh thấy không? Ngày xưa anh đi học đạo diễn ở Liên Xô bao nhiêu năm rồi, rồi học đạo diễn ở Trung Quốc, đi tu nghiệp ở Ba Lan. Bao nhiêu năm làm đạo diễn, bao nhiêu năm em đi làm thư ký trường quay cho anh. Mà anh còn phải ca thán về nghề nghiệp. Em học đạo diễn ở trong nước, ở nước ngoài, rồi làm thư ký trường quay và phó đạo diễn cho anh bao nhiêu năm. Mà nhiều lúc còn thấy lúng túng. Vậy mà con bé này không học hành ngày nào, mà tại sao lại cứ làm đạo diễn nhẹ như không ấy. Điều kỳ lạ là đám diễn viên này có nhiều đứa vốn không coi ai ra gì, là những sao lớn, sao bé cả đấy, mà lại nghe con bé này răm rắp." Ông Cường mỉm cười. "Thực ra Diệu Linh làm được là vì giữa kịch bản phân cảnh và kịch bản không khác nhau là mấy. Nó là người viết ra cuốn sách ấy, là nhân vật chính, nên việc chỉ đạo diễn viên dễ dàng hơn. Bây giờ nếu đạo diễn phim khác, đề tài khác thì chưa chắc đâu." Hữu Tùng vẫn nói tiếp. "Không anh ạ, em thấy con bé này có năng khiếu thực sự đấy. Ông anh tính xem, sau phim này có nên bồi dưỡng nó thành đạo diễn, biết đâu nên đến ảnh nước nhà lại thêm một đạo diễn giỏi." Ông Cường thở dài. "Tôi không còn thời gian để đào tạo nữa. Có lẽ sự nghiệp điện ảnh của tôi sau phim này là chấm dứt." Hữu Tùng nhìn ông bằng ánh mắt lạ lẫm. "Dạ thưa ông anh, cách đây 3 năm, ông anh cũng nói với em rằng ông anh chấm dứt sự nghiệp điện ảnh. Hàng năm trời ông anh không bén mảng đến rạp xem phim, không biết điện ảnh nước nhà sống hay chết, không cần biết có thằng nào hay không. Nhưng rồi với được cuốn tiểu thuyết hay, tự ông anh lại truyền thể thành kịch bản rồi làm đạo diễn. Biết đâu sau phim này, ông anh lại vớ được kịch bản nào khác hay hơn thì sao?" Ông Cường nói. "Cũng không biết thế nào nhỉ." Hữu Tùng với Diệu Linh vào hỏi. "Diệu Linh này, anh hỏi thật em nhé. Trước đây em đã từng làm đạo diễn phim nào chưa? Hoặc đạo diễn kịch chẳng hạn?" "Em chưa. Lúc em học ở trường thì cũng có vài lần dàn dựng mấy tiết mục ca nhạc. Chứ chưa làm đạo diễn. Chẳng qua là từ hôm em đi theo đoàn làm phim đến giờ, em để ý thấy chú Cường và anh chỉ huy diễn xuất, thì em học mót được một chút đấy chứ." Hữu Tùng nói. "Nói thật nhé, anh và chú Cường vừa có nhận xét về em và thực sự là anh ngạc nhiên đấy. Anh nghĩ là cho em làm đạo diễn từ giờ đến hết phim thì có khi cũng không có gì bấp báp đâu." Diệu Linh nói. "Anh cứ đùa em, chẳng qua là mấy cảnh quay này đơn giản, Phương Minh và vai tốt nên hầu như em không phải chỉ đạo gì về diễn xuất." Ông Cường nói. "Lúc nào cháu đến nhà, chú sẽ đưa cho cháu xem một số cuốn sách nói về nghề đạo diễn. Chú hy vọng những cuốn sách đó có thể giúp ích được cháu phần nào. Đó là những cuốn sách mà ngày xưa đi học ở Nga, chú đã dịch từ tiếng Nga sang." Diệu Linh tử tốn. "Dạ cháu cảm ơn chú, lúc nào chú cho cháu xem, nhưng cháu xem để biết thôi, chứ nói thật là cháu không định làm nghề đạo diễn. Cháu biết khả năng của cháu chứ, cháu chỉ tự tin dạy ký xương ngâm cho trẻ mẫu giáo và..." Diệu Linh bột miệng, định nói về những vầng sáng của mỗi người, nhưng cô lại im lặng. Ông Cường hỏi, "Và cái gì?" Diệu Linh chống chế, "Và nấu ăn, bật mí với chú, cháu nấu ăn cũng không tồi đâu nhé." Ông Cường gật đầu và nói, "Công nhận là món cháo mà cháu nấu cho chú ăn mấy hôm chú ốm ngon thật. Có hôm chú ăn không hết bát cháo, cái bình nhà chú nó ăn hộ, và bảo là cháo chị Linh nấu rất đặc biệt, hương vị ấy rất quen, nhưng không định hình được là có những loại gia vị nào. Diệu Linh cười, món cháo ấy cháu học được từ sư phụ cháu đấy. Ông Cường ngạc nhiên, sư phụ cháu là ai? Cháu có biết một sư thầy tên là Đàm Tuệ Minh, sư thầy đang trụ trì một ngôi chùa. Cháu đã theo sư thầy học thiền mấy năm, chính sư thầy đã dạy cháu nấu món cháo này. Thực ra món cháo này cũng không có chút thịt nào đâu, chỉ có các loại rau và gia vị thôi. Ông Cường ngạc nhiên, lạ nhỉ, hóa ra một cô gái như cháu mà biết cả tu thiền nữa. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn, cuộc đời luôn luôn nổi sóng, nổi gió, còn tu thiền làm cho người ta lặng lại. Giống như mặt hồ, có những lúc có sóng, nhưng cũng cần nhiều lúc phẳng như gương. Ông Cường bật cười, cháu nói nghe triết lý quá. Cảnh quay lại tiếp tục. Cuộc thi hoa khôi của trường đại học diễn ra vui vẻ và trung thực. Diệu Linh xuất sắc vượt qua các vòng thi một cách nhẹ nhàng. Bạn bè ở lớp cổ vũ cho cô rất nhiệt tình, và trong thâm tâm, ai cũng mong muốn Diệu Linh chiến thắng để mang vinh quang về cho lớp. Trong buổi thi chung kết, Trần Hoàng Vũ ngồi ghế trưởng ban giám khảo. Vũ thì Diệu Linh vượt qua ba thí sinh khác để giành chiến thắng. Cô chìm ngập trong hoa và những lời chúc mừng của bạn bè trong lớp. Buổi tối, tại nhà Quang, có Trần Hoàng Vũ và một đại gia bất động sản tên là Trương, tổng giám đốc công ty bất động sản Hưng Thịnh. Trương có khuôn mặt rất phong trần và lọc lõi, ánh mắt Trương luôn luôn thay đổi, đang hiền lành ấm áp, thoát chuyển sang lạnh lùng gian dảo. Vũ mang một số ảnh do phóng viên của tạp chí Người Đẹp Việt chụp cho Diệu Linh, bày lên trên bàn. Quang và Trương nhìn hau háu, Quang thốt lên. Con bé này trông ngon quá, ánh mắt nó rất có hồn. Quang quay sang hỏi Vũ. Ở đâu đấy ông anh? Vũ gật gù. Tao chơi với bố nó, nhưng mình là đàn em xa. Tao biết con bé này từ khi nó còn quàng khăn đỏ cơ. Nó mà đi thi hoa hậu thì ăn chắc. Trương mỉa mai, chắc không, hay lại chân dài óc ngắn. Như cuộc thi năm trước của ông ấy, mấy con bé lọt vào chung kết, trả lời câu hỏi đã có phao chuẩn bị trước, vậy mà vẫn lúng búng như chó ăn vụng bột. Vũ xua tay, con bé này thông minh lắm, đàn giỏi hát hay, tiếng Pháp nói như người Paris, tiếng Anh mà nói như người Anh, hiểu tốt, lại đọc được không ít hoành phi câu đối ở các đình chùa. Nhà nó có tủ sách hơn 3.000 cuốn mà nó đọc gần hết. Trương bật cười, khiếp quá, nghe ông anh giới thiệu mà tưởng như nó sắp làm bộ trưởng văn hóa đến nơi. Em đây tính thực dụng, với con gái là khi lên giường thì thế nào? Còn lại phải là dung nhan, hơi xinh, trí thức hơi ngu, tính tình hơi ngoan, nhưng lại phải hơi lẳng lơ. Không có mấy cái hơi ấy, với thằng em vứt hết. Vũ nói, ông thì tôi biết, ông mà thấy đứa con gái nào hơi ngon một chút là chỉ muốn lột ngay quần áo nó ra. Quang nói, ông anh chắc muốn đầu tư vào cô em này phải không? Trương cười đắc ý, mày chỉ được cái khôn hơn quá mức cần thiết, khôn quá có ngày mang họa. Nhưng việc này, phi mày ra, không xong. Tổng biên tập tạp chí Người Đẹp Việt Trần Hoàng Vũ đến tận trường tìm Diệu Linh. Ông Vũ gọi Diệu Linh ra ngoài và đưa cho cô một tờ giấy mời. Báo của chú kết hợp với nhà nhiếp ảnh Nui Lê Huy Quang tổ chức một triển lãm nhỏ về ảnh Nui, cháu đến dự nhé. Diệu Linh nhăn mặt, ôi cháu đến làm gì ạ, cháu không thích ảnh Nui. Vũ vẫn nói tử tốn, cháu nghĩ về ảnh Nui hơi sai đấy, hình như cháu bị ám ảnh về chất dung tục của ảnh Nui nên mới không thích xem. Theo chú thì cháu nên đến, đó là một trường phái đấy, bản thân người phụ nữ đó là một vẻ đẹp, vấn đề là vẻ đẹp ấy được thể hiện qua con mắt của những nhà nhiếp ảnh như thế nào. Ảnh Nui cũng có vẻ đẹp riêng của nó, cháu cứ đến đi. Lời lời ông Vũ, Diệu Linh đồng ý. Vâng, cháu sẽ đến, nhưng mà cháu không chụp ảnh đâu đấy nhé. Trần Hoàng Vũ bật cười, con bé này hay nhỉ, gớm, đúng là cành vàng lá ngọc có khác. Về đến nhà, Diệu Linh nói chuyện với em trai. Chú Vũ mời chị ngày mai đến xem triển lãm ảnh quả thân của Lê Huy Quang. Em có biết gì về tay này không? Quân nói, em không biết. Chị đến đấy làm gì? Ông Tường thì bĩu môi, vớ vẩn. Hay gì cái thứ ảnh đó, đừng có đến. Bà Thường cũng phản đối, con đi xem làm gì? Thấy bố mẹ không đồng ý, Diệu Linh không nói gì thêm. Đêm hôm ấy, tự dưng Diệu Linh cứ nghĩ vẩn vơ, tò mò muốn xem triển lãm ảnh Nui như thế nào. Sáng hôm sau, Diệu Linh nói với Quân, chiều nay em đi với chị nhé, chú Vũ đã nói thế rồi. Vâng, để em đi cùng chị. Hai chị em Diệu Linh chở nhau đến triển lãm tại một gallery. Triển lãm diễn ra tại một phòng rộng khoảng 40m², trưng bày khoảng 30 tấm ảnh Nui của nhà nhiếp ảnh Lê Huy Quang, người đang được tung hô là tài năng trong giới nghệ thuật nhiếp ảnh Nui. Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đón Diệu Linh ở cửa với niềm vui mừng ra mặt. Ông vui vẻ giới thiệu Diệu Linh với Lê Huy Quang. Anh giới thiệu với em, đây là cô cháu anh, hoa khôi trường đại học báo chí đấy. Lê Huy Quang bắt tay Diệu Linh. Rất vinh dự được một người đẹp đến xem triển lãm ảnh của tôi. Diệu Linh liếc nhìn Lê Huy Quang. Đó là một người ngoài 30, nét mặt phong trần, với một hàng ria mép non lạ lạ, nhưng lại có vẻ lẳng lơ. Diệu Linh hỏi, sao triển lãm mà vắng người thế này? Quang nói, mọi người đến xem từ sáng, bây giờ cũng vãn rồi. Thực ra loại ảnh này kén người xem lắm, không phải ai cũng cảm nhận được cái đẹp, phải có phong văn hóa cao mới thưởng thức được. Diệu Linh đi xem từng bức ảnh đen trắng, rồi ảnh màu của rất nhiều cô gái. Tự nhiên trong lòng cô lại có suy nghĩ, nếu chụp mình thì có lẽ còn đẹp hơn thế này. Quang đi cùng, giới thiệu cho Diệu Linh về từng bức ảnh với sự say mê, không hề khoa trương, sáo rỗng. Chờ cho Diệu Linh xem xong một lượt, Quang hỏi. Diệu Linh thấy thế nào? Những bức ảnh này có gợi cho em điều gì không? Diệu Linh nói làng đi, em không am hiểu lắm về nhiếp ảnh và hội họa. Quân bám theo Diệu Linh như hình với bóng để ý, dò xét từng cử chỉ thái độ của Quang. Quang hình như cũng nhận biết được ra điều gì đó, cho nên luôn giữ khoảng cách vừa phải với Diệu Linh. Lúc ra ngồi uống nước, tổng biên tập Trần Hoàng Vũ nói, Quang này, em cho anh mua bản quyền tất cả bức ảnh này, anh sẽ cho đăng lên Người Đẹp Việt. Quang lắc đầu, cho anh đăng thì được, bản quyền thì không. Vũ nói, nói bản quyền tức là em đã cho anh đăng những bức ảnh này thì không được cho báo nào đăng nữa, còn bán cho ai thì là quyền của chú. Quang cười nhạt, nói thật với ông anh, em là người chơi ảnh nghệ thuật, em muốn để cho thiên hạ phải mở mắt ra nhìn và có suy nghĩ nghiêm túc về ảnh khỏa thân. Họ phải nhìn nhận rằng đây là một loại hình nghệ thuật. Mỗi người con gái là một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi bức ảnh này đều thể hiện vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng của người con gái. Còn những người xem ảnh này, gợi lên những ham muốn thì đó hẳn là những kẻ có tâm hồn vần đục. Những kẻ đó nên xem phim sách, chứ đừng xem ảnh của em. Quang hùng hồn giảng giải cho Diệu Linh về ảnh nuôi. Quang cao giọng, em biết không? Khỏa thân có từ trong truyền thuyết Trừ Đồng Tử với nàng Tiên Dung. Tức là nó đã có từ xa xưa, nằm trong cổ tích rồi. Rồi trên thạp đồng Đào Thịnh thì cũng đã khắc những cặp nam nữ đang ân ái. Trong tranh Đông Hồ cũng có những cảnh khỏa thân gợi cảm giống như tranh Hứng Dừa, tranh Đánh Ghen. Trong tôn giáo thì dọc theo miền Trung có những cái tháp mà trong đó họ thờ Linga và Yoni. Đó là những sinh tử khí của đàn ông và đàn bà. Đến những mùa lễ hội, người ta lại lấy nước tưới lên Linga để cho chảy xuống cái Yoni. Rồi người ta hứng nước dưới Yoni đó đem về bỏ vào giếng cho giếng nước trong. Người ta vẩy ra ruộng đồng cho cây trồng đâm hoa kết trái. Văn hóa Chăm quan niệm rằng không có cái dương cái âm thì vạn vật sẽ không sinh sôi nảy nở. Tín ngưỡng người Chăm là như thế. Rồi đến những người không có con, người ta lên tháp cầu tự, tức cầu có con. Người ta vào tháp xin được xoa vào Linga để cầu mong có con. Còn trong thơ ca thì cụ Nguyễn Du đã từng tả Thúy Kiều tắm. Một thời truyện Kiều của Nguyễn Du được coi là dâm thư. Tóm lại, cái khỏa thân này đã có từ ngàn xưa rồi. Không có cái dương cái âm thì làm gì có chúng ta? Tâm lý người tiếp cận với khỏa thân nghệ thuật rất dè chừng, họ cho rằng không mặc đồ là dung tục. Tuy nhiên, sen thì mọc trong bùn, nhưng dù bùn có hôi tanh, thì sen vẫn tỏa hương thơm. Khỏa thân thường là dung tục, nhưng không phải hoàn toàn như vậy, cũng có một góc nào đó, để nó là nghệ thuật, là hướng đến cái chân, thiện, mỹ. Quang nói thao thao bất tuyệt, còn Linh và Quân thì lắng nghe với vẻ chăm chú và rõ ràng là bị cuốn hút. Ngừng một lát, Quang nói tiếp. Thể loại ảnh nuôi là một thể loại rất nhân bản. Chụp ảnh nuôi chính là khám phá, ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho con người, đặc biệt là phụ nữ. Từ tác phẩm đã toát lên những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người xem. Không nhất thiết phải hô hào với những ngôn từ gán ghép, ngụy biện để làm gì. Nếu thực sự có ý đồ chụp vì một mục tiêu xã hội nào đó, thì cũng tốt thôi. Ở nước ngoài người ta đã làm thế từ lâu rồi. Nhưng thông điệp từ những bức ảnh của họ rất rõ ràng, cụ thể và được chụp bởi một ekip dày dặn kinh nghiệm, chứ không phải chỉ là dạng thể nghiệm như những bộ ảnh lộ hàng được tung lên mạng vừa qua. Quân nghe anh ta nói một lúc thì gạt đi. Ai mà chẳng khen những tác phẩm của mình là nghệ thuật. Em đã được xem nhiều bức ảnh khỏa thân của các nhiếp ảnh gia nước ngoài. Những bức ảnh này cũng không có gì sáng tạo ghê gớm lắm. Quang hỏi, hoàn hồ chú em có nhận xét rất thẳng thắn. Anh không dám nói ảnh của anh đặt đến đỉnh cao nghệ thuật, anh còn phải học hỏi nhiều. Nhưng anh tin rằng mỗi bức ảnh này là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Quang quay sang hỏi Diệu Linh. Anh có được nghe anh Vũ giới thiệu em chơi nhạc cụ dân tộc rất giỏi. Nếu có thể lúc nào mời em đến studio của anh sẽ chụp cho em một số tấm ảnh em đang chơi đàn. Diệu Linh lắc đầu, cảm ơn anh. Em chỉ biết sơ sơ mấy thứ nhạc cụ thôi, lâu lắm rồi không chơi. Hơn nữa em cũng không có ý định chụp ảnh để giới thiệu gì cả. Quang lắc đầu, em đã hiểu sai rồi. Em năm nay 19 tuổi, chụp những bức ảnh để 5 năm, 10 năm. 30-40 năm sau, thậm chí cả 100 năm sau, con cháu em khi xem ảnh em để lại sẽ biết mẹ nó, bà nó, thậm chí cụ nó ngày xưa là người như thế nào. Mỗi bức ảnh ấy, sau này khi em xem lại, ngắm lại, em sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Thế nên em đừng ngại. Diệu Linh vẫn không đồng ý. Ông Vũ nói, con bé này hay thật, chụp mấy tấm ảnh thì có gì đâu mà mày phải sợ hãi như thế. Lê Huy Quang nói, hay là anh mang máy và dụng cụ đến nhà chụp cho em tại nhà cũng được. Đến nước này thì Diệu Linh đành nói, thôi được rồi anh ạ, hôm nào anh đến, anh chụp cho em mấy tấm. Cuộc gặp gỡ dừng ở đó. Trước khi ra về, Quang đưa cho Diệu Linh và con mỗi người một tấm card visit và một quyển album ảnh nuôi của anh đã được nhà xuất bản Văn hóa Thông tin in. Trên đường về, hai chị em Diệu Linh đi vào một quán kem. Quân hỏi Diệu Linh, chị thấy tay này thế nào? Diệu Linh bật cười, em hỏi hay nhỉ, hôm nay chị mới gặp anh ta lần đầu thì làm sao đã biết được gì mà nhận xét. Chị nói thật là chẳng thấy ảnh này đẹp ở chỗ nào cả. Chị thấy thế nào ấy? Ai lại con gái mà cởi hết quần áo cho người ta chụp? Quân nói, em cũng thấy thế, tay này chắc cũng là người tử tế, lúc nào chị cứ qua chụp mấy tấm xem ra làm sao. Không hiểu sao, chắc là qua tổng biên tập Vũ, Quang xin được số điện thoại di động của Diệu Linh. Một buổi chiều Quang gọi cho Diệu Linh, mai là chủ nhật, nếu em thu xếp được, mời em đến studio của anh muốn chụp tặng em vài tấm ảnh. Nhưng anh nghe chú Vũ nói em giỏi chơi nhạc cụ dân tộc, vì thế anh muốn chỉ chụp ảnh em đang chơi đàn. Diệu Linh đang ngần ngừ chưa biết nói thế nào thì Quang nói tiếp, à em bảo cả em trai em đi cùng nhé, anh muốn chụp một số tấm ảnh mà có chú gì nhỉ. Em trai em tên là Quân. Tiếng của Quang mừng rỡ, à ừ chú Quân, anh phải gọi là cậu Quân. Em bảo cả cậu ấy đến, có chị có em thì chụp cũng tự nhiên hơn. Hơn nữa anh cũng chỉ muốn chụp một số tấm ảnh em đang chơi đàn và có thêm ảnh cậu ấy ngồi nghe. Nghe Quang nói thế, Diệu Linh thấy yên tâm hơn. Sáng hôm sau, Diệu Linh đi cùng Quân mang một cây đàn bầu, một cây đàn nguyệt đến studio của Quang. Ông Tường thấy Diệu Linh xách đàn đi thì hỏi, con đi biểu diễn ở đâu đây? Diệu Linh nói, dạ không ạ, con và Quân đi chụp mấy tấm ảnh. Ông Tường ngạc nhiên, có phải là đến chụp ảnh ở nhà cái thằng chụp ảnh khỏa thân phải không? Diệu Linh trả lời, vâng ạ, anh ấy muốn chụp ảnh con chơi đàn và em Quân nghe. Ông Tường cảnh giác, nhưng là anh kín đáo đấy chứ. À tất nhiên rồi, bố yên tâm đi, con gái bố có dại dột đâu mà. Ông Tường nhăn mặt, đàn bà con gái, khôn 3 năm, dại 1 giờ. Diệu Linh cười trêu, mẹ ngày xưa cũng chỉ vì dại dột nghe bố thổi sáo đấy. Ông Tường bật cười và dặn thêm, hai trẻ em đi về sớm ăn cơm nhé, đừng để bố mẹ chờ cơm đấy. Quân vâng một tiếng rõ to, rồi hai chị em đi. Tại studio của Quang, Trương và Quang ngồi trong phòng riêng, ngắm nhìn ba cô gái đang cởi quần áo chuẩn bị chụp ảnh khỏa thân. Quang chỉ vào một cô cao ráo nhất, anh thấy con bé kia thế nào? Trương chăm chú ngắm rồi lắc đầu, trông cái mặt nó nguội ngơ nguội ngắt, mày thấy nó cười không? Đổ cả cân muối vào cũng không mặn. Quang nhún vai, đại ca khó tính quá. Trương nói, con bé hôm nọ mày giới thiệu làm tao khó chịu quá. Mới gặp nhau được 2 lần mà đã đòi tao phải cưới, rồi mua nhà cho. Gớm, cứ làm như hoa hậu ấy. Rồi Trương nghiêm mặt bảo Quang, mày tiêu tiền kiểu gì mà như đốt thế? Thảo nào ông bà già mày chịu không nổi. Quang gãi đầu, vừa rồi em chôn tiền vào mấy vụ đầu tư cho bọn người mẫu bị thua. Trương nói, làm gì cũng phải tính toán cẩn thận chứ. Vâng ạ. Trương cao giọng, bọn con gái đến đây chụp ảnh, trừ những đứa rừng mỡ ăn chơi đàng điếm thì không nói làm gì. Mày cũng nên chọn ra một số để mà đầu tư lâu dài. Phải biết dùng chúng nó mà kinh doanh chứ. Kinh doanh mà không có lãi thì mày định làm chính trị chắc. Quang gật đầu, em biết, nhưng khi em bán chúng nó cho bọn công ty người mẫu, chúng nó em giá ghê quá. Có lẽ tới đây em phải lập công ty chuyên thiết kế thời trang và đào tạo người mẫu. Tao thấy được đấy. Có bọn người mẫu lúc nào cần thì còn có mà dùng. Mà mày làm gì thì làm khẩn trương lên. Vừa lúc đó Quang có điện thoại. Quang nhìn số máy, nét mặt tươi rói. Chào em, anh đây. Linh hỏi, anh Quang à, anh có bận không? Anh lúc nào cũng bận, nhưng nếu em tới thì lại chẳng bận gì nữa. Vâng, em và cậu Quân tới, anh chụp mấy tấm ảnh nhé. Ồ, thế thì hôm nay em mang niềm vui đến cho anh rồi. Anh sẽ ra cổng đón em. 15 phút nữa à? Ok em. Rồi Quang tắt máy, quay sang Trường. Anh ở đây, lát nữa có con cháu ông Vũ đến. Trường vĩ môi, cũng đến chụp quả thân à? Quang lắc đầu, con bé này đang học đại học, nhà báo tương lai đấy. Nó đi cùng thằng em trai, đến chụp mấy tấm ảnh chơi đàn. Nói thật với ông anh, em chưa thấy đứa nào đẹp và quyến rũ như nó. Trương cười nhạt, mày thì đứa con gái nào mà chả đẹp cho quyến rũ, tao ở đây xem nó ra sao, mà cá cắn câu rồi à? Quang lắc đầu, không, con bé này lạ lắm, anh ở đây, lát nữa sẽ thấy. Quang ra tận ngoài cửa đón chị em Diệu Linh vào phòng ảnh. Quang áy náy xin lỗi. Anh xin lỗi em, chờ anh nhé. Em cứ đứng ngoài này xem qua cửa kính, chờ anh chụp nốt cho mấy cô này đã. Diệu Linh và Quân đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính. Ở trong phòng có ba cô gái đang trần như nhộng, người nằm người ngồi để Quang chụp ảnh. Quang quát oang oang đáo để. Nào, nào, làm lại đi. Tôi nói các cô bao nhiêu lần rồi. Đây là nghệ thuật chứ không phải là ảnh quảng cáo phim sách. Không phải cười nhe nhở như thế. Trong phòng còn có hai thợ phụ chiếu đèn cho Quang chụp ảnh. Chụp thêm được một số tấm ảnh, Quang xua các cô gái. Thôi thôi, mặc quần áo vào. Hai ngày nữa đến đây lấy ảnh nhé. Quang ra tiếp Diệu Linh. Mấy cô này là học sinh trường múa. Đến đây chụp để giới thiệu với thầy giáo đang dựng vở múa gì đấy. Anh cũng để các thầy ở đấy, nói mãi nên mới đồng ý chụp. Chứ nữa thật là anh không thích chụp kiểu này. Chất nghệ thuật thấp lắm. Bọn này chỉ muốn chụp để phơi thân thể thôi. Sau đó Quang gọi một người khác đưa Diệu Linh vào một căn phòng nhỏ, là phòng trang điểm và hướng dẫn Diệu Linh cách trang điểm. Quang và hai thợ phụ bố trí ánh sáng. Anh ta chụp những bức ảnh Diệu Linh mặc áo dài đánh đàn bầu, mặc váy đánh đàn nguyệt và cả những bức ảnh cô mặc bộ đồ học sinh, đồ công sở. Ở phòng bên, Trương chăm chú theo dõi hình ảnh của Diệu Linh qua camera và há hốc miệng khi thấy cô quá đẹp. Buổi chụp ảnh kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng rất nghiêm túc và không hề có chút gì gợi cho Diệu Linh và Quân sự lo ngại. Có những bức ảnh Quang yêu cầu Quân ngồi cạnh Diệu Linh như kiểu một người đánh đàn, một người lắng nghe. Sau khi chụp một bức ảnh, Quang bật cười. Nhìn bức ảnh này thì người ta sẽ nghĩ rằng một cô gái đánh đàn cho một chàng trai nghe, chứ không phải là chị đánh đàn cho em nghe. Buổi chụp ảnh kết thúc, Quang tiến Diệu Linh ra cửa. Khi Quân đang ngồi trên xe, Quang nói nhỏ vào tai Diệu Linh. Anh rất hy vọng rằng sẽ có lần thứ hai em tới đây. Tự dưng lúc ấy như một bản năng, Diệu Linh gật đầu. Ông Quang quay vào gặp Trương. Quang hỏi, ông anh thấy con bé này thế nào? Trương thốt lên, đẹp quá, đẹp thánh thiện. Mày phải dốc toàn bộ tinh lực và vật lực vào tán con bé này. Nhưng mà khó đấy, bởi tao thấy nét mặt nó kiêu xa lắm. Quang cười tự tin. Đại ca đánh giá nó cao quá. Không một đứa con gái nào thoát khỏi tay em, nếu như em muốn. Và một khi nó đã bước chân vào phòng ảnh này, một lần thôi, thì sẽ còn quay lại đây lần nữa. Rồi Quang hát với giọng đều cáng. Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra. Trương cười khẩy, để rồi xem. Nhưng tao thấy có lẽ đây là đứa đáng đầu tư nhất. Hai hôm sau, một album ảnh được chuyển đến tận tay Diệu Linh. Diệu Linh xem những tấm ảnh và cũng phải thán phục rằng hình như ảnh Quang chụp cho Diệu Linh còn đẹp hơn người thật. Bố mẹ Diệu Linh và Quân rất hài lòng về những bức ảnh ấy. Bà thường nói, công nhận thằng này chụp khá. Hôm nào con nói với nó chụp cho bố mẹ một vài tấm. Ngày xưa bố mẹ cưới nhau, anh chụp chẳng ra gì. Hồi ấy có một anh ở cơ quan mẹ chụp hộ. Mẹ nhớ là chụp phim đen trắng. Tất nhiên là ngày ấy chẳng lấy đâu ra phim màu rồi. Nhưng mà hình như là chụp non sáng, nên cái nào nó cũng mờ mờ. Ông Tường cười nói, bây giờ già, sắp xuống lỗ với nhau cả rồi, lại còn lo chụp ảnh. Hay tôi với bà, chụp mỗi người một tấm để nóc tủ. Hôm sau Quang gọi cho Diệu Linh. Chào em xem album ảnh chưa? Em thấy thế nào? Em cảm ơn anh đẹp lắm ạ, Diệu Linh nói. Tiếng của Quang nói tiếp, em đã mang đến cho anh một niềm vui đấy. Được em khen thì anh thấy còn hơn vô vàn những lời khen của người khác. Diệu Linh nói, sao anh cứ đề cao em thế? À, em muốn hỏi anh việc này. Bố mẹ em muốn chụp mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm, anh có chụp được không? Tiếng của Quang mừng rỡ, sao lại không được? Em đưa bố mẹ đến đây anh chụp cho. Diệu Linh lại hỏi, xin lỗi anh nhé, nhưng anh có thể cho em hỏi giá tiền chụp mỗi tấm ảnh đó là bao nhiêu không ạ? Quang bật cười. Anh nói với em rồi mà, anh không sống bằng nghề chụp ảnh này. Em cứ hỏi chú Vũ xem là anh sống bằng nghề gì. Anh có thú chơi ảnh thì anh chụp thôi. Nếu em chụp và thấy ưng ý, em tưởng cho anh 1.000 đồng thì cũng là quý. Em cho anh một nụ cười cũng đã là một hạnh phúc với anh. Thế nên đến chụp ảnh ở studio của anh thì không bao giờ nên nói đến chuyện tiền. Em chỉ cần nói là ảnh anh chụp được hay không được, đẹp hay không đẹp, có vậy thôi. Thế nhá, hôm nào em đưa bố mẹ đến đây anh chụp cho. Một ngày nghỉ, Diệu Linh đưa bố mẹ và Quân đến chụp ảnh. Trong phòng ảnh bây giờ không hề có một tấm ảnh nuôi nào, mà toàn ảnh phong cảnh, ảnh Hà Nội ngày xưa. Quang đón tiếp bố mẹ Diệu Linh rất trang trọng và lễ phép. Ông Tường nhìn quanh và hỏi, nghe nói anh chuyên chụp nuôi, vậy tại sao ở đây không thấy bầy? Quang nhã nhặn, thưa bác, những ảnh đó chụp cho ai thì phải trả cho người ta, còn việc trưng bày thì phải được sự đồng ý ạ. Hơn nữa, cháu thích để ảnh phong cảnh trong nhà hơn. Quang tự tay pha nước mời ông bà Tường, rồi Quang nhã nhặn, thưa hai bác, Cháu xin phép hai bác cho nhân viên giúp chỉnh trang lại quần áo đầu tóc một chút. Rồi Quang nói với bà Thường, bác có gương mặt của người Hà Nội gốc nên cháu xin phép được chuẩn bị cho bác kiểu tóc phù hợp. Nghe Quang nói mình là người Hà Nội gốc, bà Thường vui ra mặt. Tôi không phải là người Hà Nội gốc, tôi chỉ ở ngoại thành thôi, ông bà tôi là người làng Bưởi. Quang nịnh khéo, ôi, con gái làng Bưởi là khéo nhất Hà Nội đấy. Bà Thường nói, sao anh biết? Dạ, mẹ cháu bảo thế, mẹ cháu là người làng Cót, còn bố cháu ở phố Hàng Ngang. Sau khi trải lại đầu và thay quần áo, Quang chụp ảnh cho ông bà Tường. Chụp ảnh cho cả nhà rượu linh xong, Quang nói, xin thưa với hai bác, có hai bác ở đây. Nếu hai bác cho phép, cháu xin được chụp riêng cho em Linh mấy tấm ảnh được không ạ? Ở đây cháu đã có một số mẫu áo dài và váy dạ hội người ta gửi lại để nhờ giới thiệu. Cháu muốn chụp để giới thiệu với mọi người, rất mong hai bác cho phép. Bố mẹ Diệu Linh vui vẻ đồng ý và ngồi ngắm nhìn con gái lần lượt mặc từng bộ váy, áo dài để chụp ảnh. Từ sau hôm đó, Diệu Linh vẩn vơ nghĩ đến Quang nhiều hơn. Diệu Linh bắt đầu tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào. Một hôm Diệu Linh đến tòa soạn báo người đặc biệt của ông Vũ với mục đích dò hỏi xem Lê Huy Quang là người ra sao. Ông Vũ đon đả đón Diệu Linh và giới thiệu với ban biên tập. Cô nhà báo tương lai, học xong rồi về đây làm chứ? Diệu Linh nói, cháu cũng chưa biết được. Ông Vũ lại hỏi, chú hỏi thật nhé, mày có thấy hứng thú với việc học báo chí không? Diệu Linh trả lời, cháu chưa học nhiều với báo chí đâu ạ. Cháu mới học những môn cơ bản như lịch sử đảng, triết học, chủ nghĩa Mác Lênin, lịch sử văn học, lịch sử báo chí. Tháng tới cháu mới học viết tin chú ạ. Ông Vũ giảng giải, viết tin là phải học cẩn thận đấy nhá. Làm báo mà không biết viết tin là không được đâu. Viết phóng sự, viết bút ký là khiếu trời cho. Không học cũng có thể viết được. Nhưng viết tin thì phải học. Bởi tin có chuẩn mực riêng, có những quy định khắt khe, mà không áp dụng đúng các tiêu chí thì không thể gọi là tin được. Thế những bức ảnh thằng Quang chụp cho cháu có đẹp không? Diệu Linh trả lời, dạ đẹp ạ, cháu mới đưa bố mẹ cháu sang đấy chụp mấy bức làm kỷ niệm. Ông Vũ cười, ai chả, đã đưa bố mẹ đến rồi cả. Diệu Linh trả lời, bố mẹ cháu thấy anh Quang chụp cho cháu đẹp, nên bảo cháu đưa đến để chụp. Cháu hỏi thì anh ấy đồng ý, nhưng có điều này, cháu áy náy quá, chụp ảnh xong anh ấy không lấy tiền. Ông Vũ phẩy tay, mày nghĩ vớ vẩn, chú nói cho mày biết nha, nó là con nhà tư sản, mẹ nó là chủ 4 cửa hàng vàng bạc ở Hà Nội, phòng ảnh này của nó là để chụp chơi, chụp nghệ thuật thôi. Tất nhiên cũng có người nó lấy tiền, nhưng chẳng đáng là bao nhiêu. Nó sống bằng 2 tiệm vàng mẹ nó để lại cho. Cháu đã nhìn thấy ô tô của nó chưa? Diệu Linh lắc đầu, cháu đã biết gì đâu. Ông Vũ nói, riêng cái ô tô nó giá trị bằng 3 căn nhà mà cháu đang ở hiện nay, có khi còn bằng 4 căn ấy. Hôm nào cháu bảo nó lấy ô tô chở cháu đi chơi, cháu ngồi trên xe thì mới thấy thế nào là xe siêu dịn siêu sang. Diệu Linh giật mình, anh ấy giàu thế cơ, thế thì cũng là đại gia nhỉ? Ông Vũ cười, đại gia thì chưa phải, nhưng nó là thằng sống không cần tiền. Diệu Linh hỏi, năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà hai và ba gì đó. Nó cũng có một đời vợ, một đứa con. Hai vợ chồng bỏ nhau cũng được 2 năm rồi. Diệu Linh tò mò hỏi, sao lại bỏ thế chú? Chú nghe nói là nó mê chụp ảnh, vợ thì cản phá ghen tuông vô lối. Thậm chí có cô người mẫu đến nhờ chụp, vợ nó bê cả chậu nước hắt vào mặt người ta. Thế thì ai mà chịu được? Diệu Linh bật cười, chắc là lại có những hành động thân mật quá mức cần thiết. Ông Vũ lắc đầu, không, nó giúp chú khâu ảnh nhiều lắm. Rất nhiều người mẫu đến studio của nó chụp ảnh đăng lên báo chú, nhưng chú chưa nghe thấy điều ra tiếng vào gì đâu. Những lời nói của ông Vũ cũng làm Diệu Linh yên tâm. Từ sau đó, thỉnh thoảng Diệu Linh lại qua studio xem Quang chụp ảnh. Một hôm, Quang nói với Diệu Linh, em này, nếu em tin anh, em mới để cho anh chụp cho em một số bức ảnh nuôi để làm kỷ niệm. Diệu Linh ngượng ngùng, không, em không chụp đâu. Quang nài nỉ, em biết anh chụp ảnh thế nào đấy. Anh muốn chụp tặng em, anh hứa với em là mỗi bức ảnh này sẽ là một tác phẩm nghệ thuật. Nghe Quang nói và nhìn nét mặt thật thà, chân thực, không có gì đáng nghi ngờ của Quang, Diệu Linh đồng ý. Quang cùng hai thợ phụ ánh sáng và hai người hóa trang chụp ảnh cho Linh, với tất cả sự cẩn trọng và tuyệt nhiên không gây cho cô bất cứ một sự nghi ngại nào. Linh ngượng ngùng cởi quần áo. Quang đứng cách Linh khá xa và tạo cho Linh cảm giác an toàn. Quang vừa dí mắt vào máy ảnh, vừa động viên luôn miệng. Nào, em, nghiêng vào phía trong, hơi qua mặt lại đây. Hãy trùng nét mặt xuống, đừng căng thẳng như thế. Ok em, hay lắm, thật tuyệt. Sau mấy kiểu, Linh bỗng thấy hào hứng. Chụp mấy kiểu đứng nhé. Quang ngạc nhiên trước sự bảo dạn của Diệu Linh, nhưng với vẻ từng trải, hắn hiểu ra ngay. Quang hoan hỉ. Nếu được thế thì thật tuyệt. Em đã giúp anh có được những tấm ảnh để đời. Chụp ảnh xong, Quang nói với Diệu Linh, anh rất mong là thường xuyên được đón em đến đây. Quang nắm tay Diệu Linh, và lần này Diệu Linh không rụt tay lại. Linh về rồi, Quang quay vào phòng chụp, vừa đi vào huýt sáo, rồi gã lại hát nghêu ngao. Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra. Một gã thợ phụ nhạo mắt. Con bé ngon quá nhỉ, phải công nhận là ông anh cao tay thật. Quang tự hào. Coi như xong, mình cũng không ngờ nó lại dễ như thế. Một gã bĩu môi. Bọn gái bây giờ làm gì có đứa nào cao đạo. Em thấy đứa nào mà đã dám cởi quần áo ra để chụp ảnh ấy, thì cũng sẵn sàng lên giường thôi. Nói rồi gã ngân nga. Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi. Quang bần thần khi chợt nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Trương. Điều gì đến đã phải đến. Chỉ ít ngày sau, Diệu Linh và Quang đã chính thức yêu nhau. Quang luôn mang đến cho Diệu Linh cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh. Quang lái xe đưa Diệu Linh đi chơi, chụp ảnh Diệu Linh. Quang chiều Diệu Linh hết mức và luôn luôn tỏ ra là người tôn thờ một tình yêu đích thực. Diệu Linh và Quang đã yêu nhau ngay trong phòng chụp ảnh ấy. Thế nhưng Diệu Linh không hề biết rằng tất cả những cảnh ân ái ấy đã bị Quang chụp lại. Quang chụp cho Diệu Linh không biết bao nhiêu tấm ảnh khỏa thân. Những buổi chụp ảnh ấy nhiều lần có người phụ giúp, nhưng cũng có nhiều lần chỉ có Diệu Linh và Quang. Diệu Linh đã yêu Lê Huy Quang bằng tất cả tình yêu và sự đam mê của mình. Sau này cũng có lúc nghĩ lại, Diệu Linh cũng thấy ngạc nhiên rằng tại sao ngày ấy cô có thể yêu Quang bằng một tình cảm chân thành đến như vậy. Với Diệu Linh lúc đó, Lê Huy Quang như một tiên thần, bất cứ lúc nào, chỗ nào Quang cũng như một người đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống chân, và người đang lóp ngóp bò trên đỉnh núi là Diệu Linh. Luôn có vẻ lịch lãm, nói năng hiểu biết, nhưng điều dễ nhận thấy nhất ở Quang, một điều dễ nhận thấy nữa là chưa bao giờ Quang làm cho Diệu Linh phật lòng. Lúc nào trong con mắt Quang, Diệu Linh cũng như một thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên có một điều mà Diệu Linh không hiểu, đó là chưa bao giờ Quang đưa Diệu Linh về nhà gặp bố mẹ hoặc những người thân trong gia đình. Tất cả những cuộc gặp gỡ của Diệu Linh và Quang đều diễn ra ở phòng ảnh hoặc những khu nghỉ mát danh tiếng. Quang đưa Diệu Linh vào Sài Gòn, đến những cửa hàng thời trang sang trọng nhất và mua cho Diệu Linh những món đồ mà quả thực không bao giờ cô dám nghĩ đến. Lúc ấy Diệu Linh như được uống phải bùa mê thuốc lú, Diệu Linh không còn biết gì nữa. Học hành chểnh mảng, những người xung quanh Diệu Linh từ gia đình, bạn bè, thầy giáo đều bỗng dưng trở thành xa lạ. Với Diệu Linh lúc đó, Quang là tất cả. Nhưng rồi chuyện tình của Diệu Linh và Quang cũng bị lộ. Một hôm trong bữa cơm tối, ông Tưởng nói: Này, Linh, bố hỏi con đây, chuyện của mày với thằng nhiếp ảnh khỏa thân ấy thế nào rồi? Ánh mắt của ông Tường nhìn Linh vừa như thương hại, vừa như đe nẹt, khiến Diệu Linh lúng túng. Dạ, con với anh ấy cũng thân nhau. Bà Thường nói với giọng nghiêm khắc. Điều này bà chưa bao giờ nói với Diệu Linh. Mẹ hỏi con, thân nhau theo nghĩa nào? Là bạn bè thân nhau, hay là anh em thân nhau, hay là yêu nhau? Diệu Linh đặt bát cơm xuống bàn và nói nhỏ. Dạ, chúng con yêu nhau. Ông Tường thở dài. Hay thật. Chúng mày bây giờ tự do đến mức như thế này, yêu nhau hàng tháng nay mà bố mẹ không biết. Chúng mày không thèm hỏi ý kiến ai cả. Thế là thế nào? Diệu Linh ngấp úng. Con đã nhiều lần định đưa anh ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ, nhưng con sợ bố mẹ chưa đồng ý. Ông Tường quắc mắt nhìn Diệu Linh. Con không phải nói kiểu như vậy. Con chưa đưa nó về đây giới thiệu mà đã yêu nhau. Theo bố biết thì mày đã từng bỏ học, trốn đi Sài Gòn với nó. Vậy là sao? Diệu Linh sợ hãi liếc nhìn Quân cầu cứu. Ông Tường nhận ra, gằn giọng. Mày không phải nhìn thằng Quân. Thằng Quân cũng không biết gì. Trong việc này tội của thằng Quân cũng rất to. Mấy năm này bố có nghĩ rằng mày bảo vệ chị, nhưng hóa ra mày cũng đồng lõa. Quân nói. Con làm gì mà đồng lõa? Con vẫn bảo vệ chị ấy đấy chứ. Còn chị ấy yêu anh Quang từ lúc nào chị ấy có nói với con đâu. Ngay cả việc chị ấy đi Sài Gòn cũng có nói gì với con đâu. Chị ấy chỉ bảo rằng đi cùng với lớp làm từ thiện. Bà Thường cười đau khổ. Hay thật, tình yêu bây giờ làm cho con gái tôi trở thành kẻ dối trá. Ông Tưởng nói. Để mày khỏi thắc mắc rằng ai cung cấp thông tin cho bố. Bố cũng nói luôn, đó là bác Thụy. Bác ấy là bạn bố, và cũng là bạn của bố thằng Quang. Hôm chúng mày vào Sài Gòn, chúng mày ở khách sạn Rex. Bác ấy và bạn bè đang ăn sáng ở đó, nên nhìn thấy. Mày có nhớ bác Thụy không? Lúc này Diệu Linh mới sực nhớ ra, bố cô có một người bạn khá thân là nhà văn tên là Thụy. Ngày trước ông hay đến nhà Diệu Linh chơi, sau này ông chuyển vào Sài Gòn. Ông Tưởng nói tiếp. Chúng mày ở đây bá vai bá cổ nhau đi. Bác Thụy gọi điện cho tao, tưởng là mày lấy chồng rồi. Tại sao mày dám làm việc như thế? Diệu Linh ngồi im, không nói năng gì cả. Ông Tường vẫn tiếp tục. Bác Thụy nói thì bố mới biết đấy. Mày có nhận thấy thằng Quang có gì bất thường từ hồi yêu mày không? Diệu Linh im lặng một lát rồi lắc đầu. Dạ con không thấy. Ông Tường hỏi. Thế nó đã đưa mày về giới thiệu với gia đình chưa? Mày có biết làm sao mà nó bỏ vợ không? Con chỉ biết là vợ anh ấy ghen tuông quá mức. Anh ấy không sáng tác được nên phải bỏ nhau. Đúng là anh ấy chưa đưa con về nhà giới thiệu với bố mẹ. Ông Tường nói. Giỏi lắm. Khôn ngoan thông minh ở đâu ấy. Nếu nó là thằng tử tế thì nó phải đưa mày về giới thiệu với bố mẹ anh em họ hàng nhà nó chứ. Đằng này từ ngày chúng mày yêu nhau đến giờ, mày còn không biết nhà nó ở đâu. Mày không biết bố mẹ nó là người như thế nào. Mày chỉ biết phòng chụp ảnh của nó thôi. Tại sao như vậy mà mày không nghĩ gì? Chẳng lẽ không bao giờ mày đặt câu hỏi với nó rằng gia đình nhà anh ở đâu à? Lúc này Diệu Linh như người ngủ mê sực tỉnh. Diệu Linh không biết nói gì nữa. Ông Tường nói tiếp. Bố nói cho mày biết. Nó đúng là con nhà tư sản, có cửa hiệu vàng. Nhưng nó là thằng phá gia chi tử từ xưa và rất hỗn láo với bố mẹ. Ông bái không chịu được nên phải tống nó ra ở riêng. Người vợ cũ của nó bỏ nó cũng là vì không chịu nổi cái tính đĩ bợm của nó. Diệu Linh lắc đầu. Chuyện gia đình nhà anh ấy đúng là con chưa biết, nhưng nói anh ấy đĩ bợm thì con thấy không phải. Bà Thường cười nhạt. Không hiểu nó cho con ăn bổ mê thuốc lú gì mà con lại tin nó đến vậy. Mẹ biết là bây giờ con nói gì thì con cũng không nghe. Nhưng thôi, nói quá, đa ngôn đa oán. Bây giờ các con lớn rồi, là công dân, có quyền đi bầu cử rồi, có quyền phát biểu chính kiến rồi. Nói thế nói nữa thì bố mẹ biết, con cũng không để vào đầu đâu. Thôi tùy con, phần người con gái như hạt mưa xa ấy. Ngày xưa các cụ đã nói rồi, thân em như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra đồng lầy. Diệu Linh gắng gượng bào chữa. Hình như mọi người có thành kiến với anh ấy, vì anh ấy chụp ảnh nuôi. Ông Tường nói. Bố không thể chấp nhận được thằng ấy. Rõ ràng nó là thằng không ra gì. Còn chuyện yêu đương thì tùy con. Câu chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Bố mẹ sẽ không bao giờ đả động đến nữa. Nếu còn có ý kiến bố mẹ, thì đây là lời đầu tiên và cũng là lời cuối cùng của bố mẹ. Bố mẹ không đồng ý cho mày yêu thằng đấy. Diệu Linh buông bát cơm, lên phòng nằm khóc nức nở. Ngày hôm sau, Diệu Linh bỏ học và đến gặp Quang từ sáng sớm. Quang thấy Diệu Linh đến sớm, ngạc nhiên hỏi. Hôm nay em đến sớm thế, sao không báo cho anh trước? Diệu Linh im lặng một lát rồi mới nói. Em có việc cần trao đổi với anh. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệu Linh, Quang đoán rằng có chuyện không hay. Chắc có chuyện gì không vui phải không em? Chờ anh một chút. Quang chạy ra ngoài, nói với một người, vừa là bảo vệ, vừa là thợ phụ cho Quang. Mày gọi đồ ăn sáng vào đây cho anh chị. Một lát sau, phở và cà phê được mang đến. Quang dịu dàng nói. Em ăn đi. Em đến sớm thế này, thì chắc là chưa ăn gì. Lúc này cổ họng Diệu Linh đắng ngắt, Diệu Linh không thể nuốt được. Anh cứ ăn đi, em chưa muốn ăn. Quang nói. Hình như em có chuyện không vui, nhưng để cho anh ăn xong đã nhé. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn. Quang cắm đầu, ăn một hơi, hết bát phở, nhấp một ngụm cà phê, châm điếu thuốc, rít một hơi, rồi nói. Bây giờ anh em đây. Diệu Linh hỏi. Anh có yêu em thật lòng không? Quang nói. Khi em hỏi câu này tức là em có gì đó không tin anh. Nếu anh nói có mà em không tin thì cũng bổ ích. Nếu anh nói không thì có nghĩa rằng anh dối lòng. Tình cảm của anh đối với em như thế nào? Em là một người con gái thông minh nhất trong số những người con gái anh biết. Một người nhạy cảm nhất trong tất cả những người con gái anh đã từng nói chuyện. Thì em phải hiểu hơn ai hết. Diệu Linh cười đau khổ. Vậy tại sao từ ngày ấy đến giờ, anh không cho em biết nhà anh ở đâu? Và bố mẹ anh thế nào? Tại sao anh không giới thiệu em với gia đình anh? Quang bật cười. Ôi, có phải vì thế mà em nghi ngờ tình yêu của anh không? Thế này em nhé. Nếu em đồng ý thì anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh ngay bây giờ. Và anh giới thiệu rằng đây là người con sẽ lấy làm vợ sau 3 năm nữa. Anh phải nói sau 3 năm nữa vì anh chờ em học xong đại học. Nếu như em thấy rằng chúng ta phải cưới nhau ngay lập tức thì ngay ngày mai, anh và em đi đăng ký kết hôn. Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi anh điều đó? Những lời của Quang như những gáo nước mát dội xuống đống lửa trong lòng Diệu Linh, khiến Diệu Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Diệu Linh gục đầu vào lòng Quang khóc nức nở. Một lát sau, Diệu Linh gạt nước mắt và nói. Hôm em và anh ở trong Sài Gòn, bác Thụy, bạn bố em và cũng biết gia đình anh. Nhìn thấy anh và em, bác ấy gọi điện cho bố em. Hôm qua bố em mắng em quá trời. Quang nói với vẻ thật thà. Các cô mắng là phải, không mắng mới là chuyện lạ. Anh mà có con gái như em, mà lại đi với con trai ở xa thế thì có mà anh lấy roi vụt cho tuét mông ra. Nghe Quang nói thế, Diệu Linh bật cười. Quang nói tiếp, chuyện này là chúng mình có lỗi rồi. Để ngày mai ngày kia, lúc nào bố em nguôi giận, thì anh sẽ đến xin lỗi. Anh giải thích luôn cho em, vì sao anh chưa dám đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh. Đó là vì chuyện anh và người vợ trước bỏ nhau. Bố mẹ anh quý đứa cháu nội lắm. Quý đến mức chỉ một ngày không nhìn thấy nó là ông bà đã sốt ruột rồi. Đến bây giờ bố mẹ anh coi đứa cháu nội còn hơn cả anh. Anh đưa bất kỳ cô gái nào về, hoặc anh ngỏ ý yêu ai, lấy ai, là ông bà nổi đoá lên. Chính vì vậy mà anh không dám đưa em về. Diệu Linh cố vớt vát. Hay là anh với chị ấy vẫn còn có sợi dây nào? Quang giơ tay lên trời. Anh xin thề với em, nếu như anh và cô ấy còn có quan hệ gì với nhau, thì anh đi ra đường tàu hỏa chẹt chết anh ngay. Nghe Quang thề như thế, Diệu Linh vội vàng ôm Quang và bịt miệng. Được rồi, em tin anh rồi, anh không phải thề nữa. Để vài hôm nữa bố mẹ em nguôi giận, anh sẽ đến nói chuyện. Không thì không được đâu, em sợ bố mẹ em lắm. Những ngày sau đó, Diệu Linh vẫn trốn học đến phòng chùa bành của Quang. Diệu Linh chỉ mong mau mau chóng chóng học xong để được Quang cưới. Một lần, trong khi Quang ra ngoài làm gì đó, còn Diệu Linh đang ngủ, thì bỗng có tiếng của một người phụ nữ ở bên ngoài. Thằng Quang kia, mày ra đây, bà đập vào mặt mày. Mày nợ bà mấy trăm triệu, mà nay mày hứa trả, mai mày hứa trả. Diệu Linh đứng trên tầng 2 nhìn xuống, thấy ngoài cổng có một người phụ nữ, cỡ khoảng 50 tuổi, đang nhảy lên như choi choi, xỉa sói vào cậu thanh niên làm cho nhà anh Quang. Anh ta thì cố gạt bà kia ra. Bỗng bà kia nhìn lên trên tầng, thấy khuôn mặt của Diệu Linh trong cửa kính. Bà ta chỉ tay và gào lên. Mày nói ngọt vay tiền của bà để nuôi gái à? Anh chàng bảo vệ ngước lên, thấy Diệu Linh đang nhìn xuống. Không biết sau đó anh ta nói thêm gì, bà ta hầm hầm quay về. Chứng kiến câu chuyện nhưng Diệu Linh không hiểu điều gì đang xảy ra. Diệu Linh xuống nhà, gọi cậu bảo vệ lại và hỏi. Anh à, em hỏi đây. Tại sao có bà vừa rồi đến chửi bới ghê thế? Anh ta cười. Trời ạ, con mẹ ấy bị thần kinh, thỉnh thoảng lại qua đây làm một trận. Mai em cứ ở đây, có khi nó lại sang quán cà phê bên kia nói rằng người ta vay nó mấy tỷ để mua nhà. Cả phố này khổ vì nó. Diệu Linh hỏi, nhà bà ta ở đâu? Anh bảo vệ trả lời, ở ngõ gì trong kia kìa? Chẳng ai biết được, khổ lắm. Đã mấy lần kiến nghị với ủy ban và công an phường là phải đưa bà ta đi bệnh viện tâm thần, nhưng không ai đoái hỏi đến. Hôm nay còn may là bà ấy còn chưa cởi quần áo ra ăn vạ đấy. Anh đã phải cho tiền mấy lần rồi. Nghe anh ta nói thế, Diệu Linh cũng thấy yên tâm. Chiều hôm đó, trong bữa cơm, Quang nói, đến khổ, hôm nay con mụ điên lại đến phải không? Diệu Linh trả lời, vâng, em đứng trên tầng nhìn xuống, thấy bà ấy mà em sợ quá. Quang nói, cả phố này sợ bà ấy chứ chẳng riêng gì nhà anh. Lắm lúc đến là xấu hổ. Có lần bạn bè anh đến, vừa mở cửa thì bà ấy xông vào. Bà ấy nói là, mày nợ tao 100.000, trả tao đây. Lúc ấy chẳng biết làm thế nào, cũng phải rút tiền ra đưa cho bà ta để bà ta biến đi. Bạn bè anh hỏi anh làm sao mà phải nợ người ta 100.000, giải thích mãi chúng nó mới hiểu. Chẳng lẽ mặt anh thế này mà lại phải đi vay mụ đàn bái 100.000? Quang hỏi Diệu Linh, bây giờ ở nhà còn căng thẳng lắm không em? Rất căng thẳng, hầu như là bố mẹ em không nói chuyện với em nữa. Ông bà giận lâu nhỉ? Hôm nay là thứ năm rồi, để chủ nhật anh sẽ đến nhận lỗi với bố mẹ em. Diệu Linh lắc đầu, anh đừng đến, để em nói trước đã. Nếu bố mẹ em đồng ý thì hãy đến, còn không anh có đến thì bố mẹ em cũng không tiếp đâu. Quang nói, làm gì có chuyện đấy, bố em là một nghệ sĩ lớn, những người nghệ sĩ thường đại lượng lắm, không chấp vặt. Diệu Linh nói, anh không biết bố em đâu, mang tiếng là một nhà nghiên cứu âm nhạc, là nghệ sĩ, nhưng bố em sống theo nếp cổ, tôn ti trật tự ở trong gia đình đâu ra đấy. Bố em là con trưởng, nhà có đến 6 anh em, nhưng bố em nói thì tất cả các cô chú em nghe rằm rắp, không ai dám cãi nửa câu. Bố em còn là trưởng họ nữa cơ. Thế nên thôi anh ạ, việc ấy cứ để từ từ. Tối thứ bảy tuần đó, tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đến nhà Diệu Linh. Ông Tường mời ông Vũ ở lại ăn cơm. Ông Vũ vui vẻ nhận lời ngay. Vâng, anh em cho em ăn để tốt quá. Nhưng có rượu không? Ông Tường nói. Nhiều thì không có, nhưng ít thì cũng khối. Hôm nay chú ở đây uống rượu với tôi. Lâu lắm rồi tôi không uống rượu. Nghe nói tới rượu, bà Thường lườm ngay. Ông huyết áp cao đấy, nên tránh xa rượu ra. Ông Vũ bật cười. Rồi ạ, chưa rót rượu ra đã gian đe. Thôi, hôm nay bà chị để cho em uống với ông anh. Em có câu chuyện, cần có sự ủng hộ của ông anh bà chị đây. Ông Vũ cao giọng tiếp. Còn Linh, mày đi nấu cơm nhanh lên, rồi chạy ra phố Bà Triệu mua cho chú một gói lạc giang húng liều vào đây. Chú thích uống rượu trắng với lạc giang. Diệu Linh vừa vàng phóng xe máy đi mua lạc giang. Vừa uống được một chén rượu, ông Vũ nói: Hôm nay em đến thưa với anh chị chuyện này. Bá bọn em kết hợp với mấy công ty truyền thông tổ chức một cuộc thi người đẹp Việt. Em xin phép anh chị cho con Diệu Linh tham gia. Ông Tưởng nói: Sao? Thi người đẹp à? Thi để làm gì? Vớ vẩn. Chú hôm nay làm sao thế? Học hành thì không lo, tôi đang điên ruột vì nó yêu cái thằng nhiếp ảnh trên trục quả thân đây. Ông Vũ xua tay: Anh buồn cười nhỉ. Chuyện chúng nó yêu nhau là phải duyên phải số, việc gì anh phải lo quá như thế. Gớm, bây giờ trai gái yêu nhau từ năm 14-15 tuổi, thậm chí 13 tuổi mà chúng nó yêu loạn lên. Anh đọc báo mà xem, 11-12 tuổi đã viết thư tình. Ông Tưởng nói: Chuyện trẻ con chúng nó yêu nhau thì nói làm gì. Nghe nói do chú dẫn dắt nên thằng Quang mới biết con Linh có đúng không? Ông Vũ nói: Thôi mà anh, chúng nó đã có duyên nợ với nhau thì không có em, cũng có người khác giới thiệu. Nhưng thôi, anh chị cho nó đi thi hoa hậu lần này nhé. Ông Tưởng nói: Thi hoa hậu cấp quốc gia thì đâu phải là chuyện đùa, con Linh làm sao thi được. Ông Vũ cười sằng sặc: Không phải hoa hậu cấp quốc gia, người đẹp thôi. Nhưng nói thế cho dễ hiểu, cuộc thi này do tạp chí chúng em tổ chức, nhưng em sẽ biến nó thành cuộc thi tầm cỡ, có tiếng vang như thi quốc gia. Ông Tưởng băn khoăn: Tôi nghe nói các cuộc thi người đẹp thường phức tạp lắm, cuộc nào cũng lắm thị phi. Vũ cao giọng: Tất nhiên là đã thi thố thì bao giờ chẳng phức tạp, có nói anh cũng chẳng hiểu. Thôi, bàn chuyện cái Linh. Về mặt sắc đẹp, cái Linh nhà mình chưa phải là siêu đẹp, nhưng nó có nét, có duyên. Số đo các vòng chiều cao thì khỏi phải lo, nó cao 1m69, đối với người Việt Nam mình là cao lắm rồi. Em nhìn dáng người nó thế này thì chắc chắn số đo các vòng là đạt. Về chỉ số thông minh thì con bé này là nhất, đàn giỏi hát hay, biết 2-3 ngoại ngữ, đọc sách lắm. Em đã tham dự mấy cuộc thi hoa hậu rồi nên em biết, toàn bọn chân dài óc ngắn, nhiều đứa ngu lắm chị ạ. Mà em còn không biết tại sao nó dám vác mặt đi thi hoa hậu. Nhiều khi có câu hỏi từ trước rồi, mà lên trả lời vẫn cứ lúng ta lúng túng. Cái Linh đi thi hoa hậu ấy, thì chắc chắn là ăn. Ông Tường nói thùng thẳng: Tôi cũng chưa biết chuyện hoa hậu thế nào. Nhưng những cô hoa hậu á hậu, mấy người có cuộc sống ra gì đâu. Lấy chồng thì chồng vào tù ra tội. Dính vào giới đấy rồi sau này thị phi khổ lắm. Thôi, chú để cho nó yên thân theo học. Ông Vũ vẫn không buông tha: Sắc đẹp cũng là một lợi thế trời cho. Em nói để anh chị hiểu nhé. Nếu nó thi hoa hậu, em không dám nói là nó được hoa hậu. Chỉ cần nó là á hậu thôi. Một nhà báo đã từng là á hậu mà lại viết có duyên, có nét thì trời ơi, không có một nhà báo nào có lợi thế như nó. Anh biết đấy, làm báo thì có sống được hay không là nhờ quan hệ. Anh chị cứ nghe em đi. Ông Tưởng chưa biết nói gì thì ông Vũ lại nói tiếp: Bảo năm nay anh chị coi em như em út trong nhà đúng không? Bà Thương gật đầu: Điều này tôi công nhận. Thì bây giờ cứ coi như em là chú ruột nó đi, nó như con em ấy. Chẳng lẽ em lại làm điều gì sai trái với anh chị? Em nghĩ điều này sẽ có lợi cho nó. Có được danh hiệu hoa hậu á hậu là một thương hiệu mà hàng triệu đứa con gái mới có một đứa có được. Ông Tường vẫn không đồng ý. Thôi được rồi, việc này cứ từ từ đã. Thế bao giờ thi? Ông Vũ nói: 2 tháng nữa thi rồi. Em đang bắt đầu cho tuyển chọn ở các khu vực. Ông Tường hỏi: Chú ở trong ban giám khảo à? Em ở trong ban giám khảo, nhưng chỉ được 1 phiếu thôi. Cuộc thi này còn có các nhà tài trợ, phức tạp lắm. Nhưng cuộc thi có tính tiêu cực thì cũng chẳng biết là thế nào. Lần này em là trưởng ban giám khảo thì đừng nói chuyện tiêu cực với em. Như cuộc thi lần trước anh thấy đấy, có đứa mắt lác lệch, răng khấp khểnh, vậy mà vẫn trúng hoa hậu. Ông Tưởng ngạc nhiên: Làm gì có chuyện mắt lác răng khấp khểnh mà lại trúng hoa hậu? Vũ thở dài: Hây, thế mới là sự đời cho anh. Mặt nó hiếng thì người ta bảo đấy cũng là một nét có duyên, răng nó khấp khểnh thì người ta bảo cái nét đánh chết cái đẹp. Đầy người răng đều tăm tắp mà không thông minh, ứng xử không tốt thì cũng không bằng cái đứa răng 9630. Ôi, miệng đời nó thế. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà anh. Thế nên chuyện đứa được chấm hoa hậu thuộc ekip của vị giám khảo nào và ai đầu tư cho nó đi thi thì đứa đó tỷ lệ trúng rất cao. Còn không có đầu tư thì xinh mấy, thông minh mấy cũng vứt. Thưa ông anh, em sang Venezuela đến trung tâm đào tạo hoa hậu rồi. Trung tâm đào tạo hoa hậu bên ấy rất khác Việt Nam. Bà Thường nói: Nghe nói rằng bên ấy đào tạo hoa hậu từ năm 9-10 tuổi phải không? Tổng biên tập Vũ xua tay. Toàn đồn ba lăng nhăng. Chị đừng nghe mấy thằng nhà báo ấy. Ông Tường bật cười. Thế chú không phải nhà báo à? Vũ nói, nhà báo thì cũng có nhiều loại. Em đến trung tâm ấy rồi. Làm gì có gì đâu. Nó như một cái lớp bồi dưỡng ấy. Người đẹp từ khắp nơi về đó được dạy cho cách ứng xử, chứ có phải rèn luyện gì ghê gớm đâu. Chỉ có điều là họ dạy ứng xử rất giỏi. Do đó những hoa hậu Venezuela đều rất giỏi ngoại ngữ, đọc thông viết tạ 3-4 thứ tiếng. Hình thể thì khỏi phải nói, vì nó có những chuẩn mực rồi. Và cuối cùng là có nghệ thuật ứng xử. Ở Việt Nam thì làm gì có trường lớp gì đâu. Đám con gái đẹp người thì lại hầu hết học ngu. Suốt ngày son phấn, đàn ca sáo nhị. Thì thời gian đâu mà học hành sách vở. Toàn những đứa thích đọc truyện tranh, vừa nhanh vừa dễ hiểu. Thế nên những đứa đẹp người mà lại đọc được tiểu thuyết, nghe được nhạc giao hưởng như con Diệu Linh thì cực kỳ hiếm. Cái Linh nó có chiều sâu văn hóa, nên em cam đoan với anh chị, nó thi là sẽ đỗ. Nghe nói thế, Quân góp vào. Còn nghĩ bố mẹ nên để chị ấy đi thi hoa hậu, kể ra thì cũng hay đấy. Ông Tường lườm Quân, lại thêm mày nữa. Ông Tường nhìn sang bà Thường hỏi, ý của mình thế nào? Bà Thường cười buồn, em cũng không biết nói thế nào. Đi thi hoa hậu cũng không phải là xấu, được cái danh hoa hậu một cách minh bạch thì cũng là cái hay. Ông Vũ nói, anh chị yên tâm, em đảm bảo cuộc thi này là cực kỳ minh bạch, không có điều gì khuất tất. Em làm tổng biên tập một tờ báo, em tổ chức cuộc thi mà lại phải khuất tất, dấm dúi. Em ăn tiền của đứa nọ đứa kia để bỏ phiếu, thì có mà thế nào đập vào mặt. Anh chị yên tâm, cứ giao con Linh cho em. Diệu Linh chỉ vì nể lời của ông Vũ nên tham gia cho vui, chứ hoàn toàn chẳng có ý nghĩ và cũng chẳng có tham vọng gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.